Ma thần thiên quân, chương 586, đập nồi diêm thuyền, góc truyện audio.com, chấm, ong, oanh, thiên quân cùng ma hậu gần như đồng thời công kích, cũng gần như cùng lúc đánh ra phòng ngự. Hắc thủy vũ không biết là mang theo những loại vật chất gì nhưng khả năng ăn mòn của nó vô cùng kinh khủng. Không những đem không ăn tan chảy ăn mòn, chính là thời không lực lượng của thiên luân đánh ra cũng bị vặn vẹo không ngừng. Bên kia hạo thiên tháp cũng đập lên ma thiên bích đen kịch kia. Nhất thời kình phong nổi lên. Phong bạo lực lượng quét ra xung quanh như là từng đợt âm phong lạnh lẽo đem không gian cũng kéo sụp xuống. Tại lúc thiên quân lao về phía ma hậu thì tuyết lão cũng đang tranh thủ thời gian đem trường sinh chi tử cấp độ 3 kia dung nhập cơ thể. Thương thế của hắn đúng là vô cùng nặng nhưng có thể thấy được đang cấp tốc lành lại. Cho hắn nửa khắc đồng hồ không hẳn không thể khôi phục được một chút lực lượng. Hừm, thiên quân hơi chút quay đầu lại nhìn tuyết lão thì cũng hơi chút gật đầu. Sau đó hắn mắt lăng lệ nhìn về phía ma hậu. Tại thời điểm hắn gia nhập vào hạo thiên thần địa thì thời khắc này sớm muộn rồi cũng sẽ đến. Chỉ là hơi có chút nhanh, hắn chân thực lực lượng không có khả năng nhúng tay trận chiến này. Bất quá có thanh long thủy tổ lực lượng, hắn tạm thời có được thực lực ngạnh kháng hỗn độn cảnh. Đã như vậy thì hắn cũng muốn buông tay một trận chiến. Nếu có thể vận dụng vô cực chiến quyết ta liền có tự tin đem ma hậu chém giết. Đáng tiếc, nội tâm thầm nghĩ một chút thiên quân mang theo thiên luân một đường đánh thẳng về phía ma hậu. Những kia hắc thủy vũ có thể ăn mòn được thời không lực lượng nhưng trực diện đối mặt với thiên luân thì xa xa không đủ. Đều nhao nhao bị trục xuất, xoắn nát, mà thiên quân cũng là chân đạp hư không lao nhanh về phía ma hậu. Ầm, ma hậu bên kia cũng đem ma thiên bích chặn lại hạo thiên tháp. Tiếp đó tay trái vỗ xuống đập lên thân tháp, cái sau lập tức bị đánh bay mấy chục dặm, tạm thời bị đẩy ra vòng chiến. Bất kể ngươi là ai, ngăn cản bản hậu thì đều phải chết, ma hậu lạnh lẽo nói. Hai tay cũng lập tức bắt chéo hóa chảo vồ vào hư không. Nhất thời đầy trời ma ảnh lao về phía thiên quân, mỗi cái ma ảnh nhưng đều tỏa ra khủng bố ba động lực lượng. Thình lình đều là hư vô cảnh trở lên, không biết làm sao lại có thể hình thành, thiên ma loạn thế, hừ, thiên quân hừ lạnh một tiếng dĩ nhiên đem thiên luân thả ra. Hai tay nắm thành quyền điên cuồng huy động, tuy rằng chỉ là man lực nhưng cũng là hỗn độn cảnh man lực. Không phải những cái kia ma ảnh có thể cản được, một mảng lại một mảng ầm ầm bạo toái, trở về, đồng thời với đó cũng lập tức triệu hồi hạo thiên tháp. Một thân man lực của hắn tuy mạnh nhưng cũng không có khả năng trực diện đánh với ma hậu. Cái sau nhục thân lực lượng có thể kém hắn nhưng tổng thể chiến lực vẫn hơn xa hắn. Đánh lên chỉ là chịu thiệt, hắc, bản hậu cho phép mới được, ma hậu nhưng không có hắn cơ hội này, thân hình như là quỷ mị lẫn vào đầy trời ma ảnh kia. Nhất thời cả thiên không xung quanh thiên quân hóa thành hắc ám. Một chút ánh sáng cũng không thấy, ma ám thiên địa, đây chính là một cái âm thanh cuối cùng mà thiên quân nghe thấy. Ngoài hắn cùng thiên luân ra thì chỉ còn đầy trời ma ảnh không biết sống chết đánh về phía hắn. Đương nhiên trong đó còn có một cái ma hậu, đường đường ma hậu mà lại dùng thủ đoạn này, không phải quá mất mặt, thiên quân mày nhíu lại thật sâu nghiêm nghị nói. Ma hậu lựa chọn cách này nhưng đúng là khiến cho thiên quân cũng cảm thấy bất ngờ. Phải biết hắn chân thực lực lượng là kém ma hậu, hắn chỉ có thể vận dụng thiên luân cùng hạo thiên tháp đến đền bù khoảng cách. Mà ma hậu lại vẫn lựa chọn phương thức này ám toán hắn. Quả thực là không muốn nhìn đến mặt mũi, mất mặt, ha ha ha, đạt được mục tiêu mới quan trọng, để giết ngươi bản hậu đã vận dụng đến bản mạng thần thông. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, ma hậu giọng nói từ bốn phương tám hướng truyền đến, từ lúc nàng dung nhập vào đầy trời ma ảnh kia thì thiên quân có thể cảm nhận được áp lực tăng lên rõ rệt. Ma ảnh số lượng cũng như thực lực đều tăng lên một cấp độ khác. Khả năng chống lại hắn lại càng cao, oanh, dầm, ma ảnh không ngừng bị hắn đánh chết nhưng lại vẫn như châu chấu lao về phía hắn. Cả càng lúc càng là ép sát người. Từng cái ma ảnh há ra miệng rộng như muốn đem hắn cắn nát. Hư không xung quanh cũng theo đó bị rào nát không thành hình. Hừ, cũng chỉ là đánh lén thần thông. Thiên quân hừ lạnh một tiếng rồi lại lập tức gầm lên. Thời không rào sát, ong, suy, vù, thiên luân chấn động, thời không chi lực tuôn ra như nước. Từng vòng có thể thất được nguyệt nhận bắn ra bốn phía vô cùng vô tận. Ma ảnh vây quanh thiên quân một cái cũng không chống đỡ được liền bị chém nát. Bất quá thiên quân cũng không đam thờ ơ. Nguyệt nhận từng cái cũng chỉ đi được chưa đến bốn dặm liền bị trừ khử vô hình. Cái này cho thấy nó chém giết ma ảnh cũng bị tiêu hao không còn. Nếu để thiên luân tiếp tục tiêu hao như thế cùng hắc ảnh chém giết thì thiệt sẽ là thiên luân mà thôi. Dù sao thì những ma ảnh kia được chính là lực lượng của ma hậu thôi diễn đi ra. Không những thể nàng ta còn nói đây chính là bản mạng thần thông của mình. Thân là một trong hại vị nắm quyền của Tu La ma tộc thì nó uy lực chắc chắn không chỉ có như này. Ha ha, hắc ám nguyên tố, tụ lại cho ta, quả nhiên đúng như thiên quân nghĩ. Ma hậu cười lạnh truyền đến, những cái kia ma ảnh đúng là bị chém náy nhưng bọn chúng lại như là thẩm thấu vào hư không. Theo hiệu lệnh của ma hậu kết thúc thì thiên quân cũng cảm thấy được bên cạnh thân mình từng đạo đen kịt hắc ảnh bắt đầu nhúc nhích. Tại khu vực thần thông của ta chính là chúa tể. Ngươi lại không biết gì xa vào trong đó thì đã định ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Theo giọng nói ma hậu truyền đến thiên quân đáy lòng cũng báo động tử vong uy hiếp. Đây chỉ như một loại bản năng nhưng thiên quân chắc chắn tin tưởng. Bản thân nếu không làm gì đánh vỡ hoàn cảnh xung quanh thì hắn đúng là phải chết không thể nghi ngờ. Thời không tĩnh chi, thiên quân gầm lên một tiếng. Một tay cũng trực tiếp nắm lấy thiên luân đập về phía bên trái hông mình. Tại thời khắc mấu chốt hắn nhưng là tin tưởng bản năng nguyên thủy của mình. Hắn tin tưởng thái sơ thân thể cảm nhận được uy hiếp. Oanh, dầm, như có công kích từ bốn phương tám hướng truyền đến đồng thời đánh lên thân thể của hắn. Những công kích này như thẩm thấu đi qua công kích của thiên luân đánh lên trước người hắn. Càng đáng sợ đó là chúng lại sinh sinh đánh xuyên thân thể hắn. Có thể thấy được công kích bá đạo cỡ nào. Thế nhưng những công kích kia chỉ khiến hắn bị thương khá nặng mà thôi. Tử vong uy hiếp kia lại đến từ chỗ khác. Thiên luân đập xuống chỗ kia thì một bàn tay nhỏ bé cũng vươn ra chặn lại. Ma hậu tiếng nói lại cũng kinh ngạc truyền đến. Ồ, ngươi lại có thể cảm nhận được vị trí của bản hậu. Huỳnh, bàn tay kia đúng là vô cùng nhỏ bé so với thiên luân hay thiên quân ở hình dạng thái sơ chân thân. Thế nhưng nó hết lần này đến lần khác lại mang theo lực lượng khủng bố vô cùng. Không những đem thời không lực lượng trên thiên luân đánh tan mà còn mang theo hủy diệt kinh hoàng lực lượng ép lên đó. Giác, hự, thiên luân phía trên vang lên một tiếng nhỏ. Nó bản thể nhưng không chịu được một trường nhìn như vô hại này. Thiên quân cũng theo đó bị liên lụy, cả bàn tay tên dại, khí huyết khắp toàn thân chấn động mạnh. Hắn tại giờ khắc này cũng biết được hạo thiên tháp bản thể kia là cỡ nào cứng rắn. Chính là tiên thiên hỗn độn bảo khí thiên luân cũng không sánh được. Dầm, cũng ngay sau đó hạo thiên tháp cũng đến bên cạnh thiên quân. Hắn bất chấp thương thế lập tức vươn tay chụp vào hạo thiên tháp đập về phía ma hậu. Chậm một chút nào thì thiên luân chính là chịu thêm bấy nhiêu thương tổn. Đến đúng là nhanh, ma hậu ánh mắt lóe lên đầy kiêng kỵ, thân hình cũng lóe lên biến mất, để lại chỗ này chỉ còn lại một màu hắc ám. Ha ha, nơi này chính là thế giới của ta, ngươi man lực tuy mạnh cũng không cứu được ngươi cái mạng nhỏ. Thế giới của ngươi, thiên quân nghe vậy thì hai mắt lóe lên dị thải không ngừng. Đã như vậy ta đem nó phá đi, ngươi có phải hay không gặp đến phản phệ, nói đoạn hắn buông ra thiên luân, hai tay tập trung toàn bộ lực lượng ôm lấy hạo thiên tháp đập xuống. Đúng thế, hắn chính là đem hạo thiên tháp đập xuống, nơi này hắc ám nhìn như hư không loạn lưu nhưng ban nãy tiếp xúc thì thiên quân đã biết được không giống. Hắc ám này chính là thần thông của ma hậu tạo thành thế giới. Nếu có thể đem thế giới này phá đi thì ma hậu chắc chắn chịu đến thương tổn nghiêm trọng. rầm, rầm, Hạo Thiên Tháp đập xuống một cái thì hư không cũng rung động một lần. Thậm chí chính là đem hư không đánh cho sụp xuống một mảnh. Chỗ đó từng cái ma ảnh bắt đầu hiện lên tan vỡ. Hắc ám nhưng vẫn không có tan đi. Không trách Nguyệt nhận đi được một đoạn liền tán đi biến mất. Hóa ra bị những ma ảnh này làm tiêu hao lực lượng. Thiên Quân thấy như vậy thì nội tâm cũng run mạnh, nghĩ ra điều gì lẩm bẩm. Hắn lại càng thêm điên cuồng đem Hạo Thiên Tháp đạp xuống. Muốn phá thần thông của ta. Vọng tường, ma hậu giọng nói bén nhọn truyền đến. Phô thiên cái địa ma ảnh lập tức đánh về phía Thiên Quân. So với trước thậm chí càng thêm mạnh mẽ một số. Dầm, oanh, hừ, đầy trời ma ảnh đánh về phía mình nhưng Thiên Quân như thờ ơ không thấy mà vẫn không ngừng đem Hạo Thiên Tháp đập xuống, kết quả đương nhiên có thể. Nghĩ đến, hắn quanh thân bắt đầu hiện lên thương tích, có chỗ thậm chí còn bị gỡ xuống một miếng thịt lớn. Đau đớn vô cùng nhưng hắn vẫn điên cuồng huy động Hạo Thiên Tháp đập xuống. Cái kia tư thế chính là liều cái cá chết lưới rách. Cho dù thân nhận trọng thương nhưng cũng phải đem hắc ám thế giới này phá bỏ trọng thương ma hậu. Không biết sống chết, ma hậu giọng nói lạnh lẽo lại truyền đến như không có chút nào cảm tình. Đã như vậy bản hậu tiễn ngươi lên đường. Nói đoạn thì đầy trời ma ảnh lại tiếp tục điên cuồng đánh về phía Thiên Quân. Chính là không gian xung quanh cũng bắt đầu nhúc nhích. Loại kia cổ quái quỷ dị công kích lại tiếp tục hiện ra muốn tiếp tục sâu xé hắn. Hừ, chính là đợi ngươi đến. Thiên Quân đang điên cuồng đem Hạo Thiên Tháp đập xuống đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hai tay gồng lên đem Hạo Thiên Tháp chuyển hướng đập về phía đỉnh đầu. Hắn tin tưởng bản thân không có cảm ứng sai. Về phần những thứ khác hắn không quan tâm được nhiều. Thương thế chỉ cần vẫn đang trong phạm vi tiếp nhận được hắn sẽ không quan tâm đến. Mục tiêu chủ yếu vẫn là ma hậu. Hắn chịu đến thương thế mà vẫn điên cuồng đánh vào hắc ám thế giới chính là để dụ ra ma hậu. Người sau nếu không đi ra tiếp tục trực diện công kích hắn thì hắc ám thế giới sẽ bị phá trước khi hắn bị đánh chết. Như thế ma hậu chắc chắn cũng chịu trọng thương. Ma hậu không có khả năng không ra mặt. Kết quả hắn nhưng đã thành công dụ ra nàng, như vậy thì phải lập tức tận dụng một lần này, đem nàng thần thông cũng như bản thể đánh trọng thương. Ông, Thiên Quân đột ngột chuyển hướng công kích thì Thiên Luân cũng nhẹ chấn động. Thời không lực lượng cũng tuôn ra đem một vùng không gian xung quanh Thiên Quân như vũng bùn. Mà mục tiêu chủ yếu nhất chính là đỉnh đầu vị trí. Cái gì, đỉnh đầu Thiên Quân hư không truyền đến một tiếng kinh dị. Ma Thiên Bích, ma hậu dưới tình huống bất ngờ chỉ có thể chuyển công thành thủ. Chỉ có thể để cho đầy trời hắc ám tiếp tục đánh lên Thiên Quân. Nàng đúng là không có tự tin cùng Hạo Thiên Tháp va chạm. Phá, Thiên Quân hai mắt híp lại gầm lên. Rầm, một tiếng truyền đến, hắc má bích trướng kia nhưng cũng không có lập tức bị phá nát. Mặt bích vẫn như thế cường ngạnh chắn lại trước mặt Thiên Quân. Ta còn không tin không phá được nó. Thiên Quân thấy vậy thì như dã thú điên cuồng gầm lên. Phá, phá, phá, hắn một tiếng gầm lên thì cũng đem Hạo Thiên Tháp nện xuống một lần. Mặc cho hắn quanh thân đã bắt đầu xuất hiện huyết thủy di bị ma ảnh cắn xé. Bị nhưng cổ quái công kích phá hoại thân thể hắn vẫn điên cuồng đánh xuống. Bản thân ma hậu nhưng chỉ có thể điên cuồng thôi động thần thông lực lượng xấu xé Thiên Quân. Một bên chính là không ngừng gia trì lực lượng lên Ma Thiên Bích. Dĩ nhiên là lựa chọn tiêu hao chiến. Nàng tin tưởng so đấu lực lượng tổng thể nàng xa xa bỏ qua Thiên Quân mấy con phố. Bản thân ma hậu nhưng lại không biết Thiên Quân làm như vậy chính là lựa chọn tốt nhất với hắn. Mượn lấy thanh long thủy tổ hỗn độn cảnh lực lượng thì hắn cũng chỉ có một thân man lực mà thôi. Cơ bản là không thể sử dụng được pháp thuật hay chiến đạo của mình. Dùng cái này tiêu hao chiến mới là phương thức thích hợp nhất với hắn. Huống chi lực lượng của hắn là đến từ thanh long thủy tổ. Chỉ cần đường nối là đạo sinh mệnh bản nguyên kia vẫn còn tồn tại thì hắn lực lượng sẽ không có khả năng biến mất. Hạo Thiên Đại Lục phía trên có thể nói đã đánh đến thiên hôn địa ám. nó ảnh hưởng nhưng cũng kéo dài ra mười mấy cái tinh vực xung quanh. Chỉ cần là thần cảnh tu giả trở lên tại trong phạm vi này đều có thể cảm nhận được khí tràng khủng bố. Về phần tu vi càng cao thì đã có thể nhìn thấy được xa xa hủy thiên diệt địa uy năng. Từng đạo tin tức nhưng đã không ngừng truyền đi. Hạo thiên thần địa đã xảy ra đại biến cố. Oanh, đột nhiên thiên không một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên như là có quái thú tỉnh giấc. Hỗn độn cảnh đang giao chiến phía trên Hạo thiên đại lục đều kinh ngạc nhìn sang một chút. Nhất thời những kẻ địch của Hạo thiên thần địa cười lớn không thôi. Về phần Hạo thiên thần địa trận doanh mấy vị hỗn độn cảnh biểu tình nghiêm nghị vô cùng. Không lẽ thần địa thật ta muốn bị diệt? Vì thần đáy lòng thở dài lẩm bẩm. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.